Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chim cắt chết, Lữ Thụ đã thu hoạch được 1.000 điểm giá trị tâm tình tiêu cực. Tuy nhiên, đó chỉ là con số nhỏ. Phần lớn thu hoạch đến từ toàn bộ cao tầng tổ chức thần tập khi biết tin giã tế bác chim cắt chết. Hắn ngồi trong đình viện, nghiêm túc xem xét lại các ghi chép thu nhập giá trị tâm tình tiêu cực dày đặc. Cuối cùng, hắn thở phào nhẹ nhõm. Danh sách này đại khái giống với đợt giá trị tâm tình tiêu cực từ những cái tên tiếng Nhật không hiểu mà hắn nhận được sau khi ra khỏi di tích Bắc Mang. Vụ án đã được giải quyết. Nói cách khác, đợt giá trị tâm tình tiêu cực trước đó cũng đến từ cao tầng thần tập, e rằng có liên quan đến trận nhãn và vị cao thủ gián điệp cấp C đã mất tích. Nhìn thấy ánh sáng trên tầng thứ 3 của tinh đồ ngày càng hoàn chỉnh, nội tâm Lữ Thụ tràn ngập sự yên tĩnh. Hắn không thích mắc nợ ai, cho nên khi những người như chú Lý bán bữa sáng thể hiện thiện ý với Lữ Thụ, Lữ Thụ khi bán đậu phụ thối sẽ thường xuyên tặng cho chú Lý và mọi người một ít đậu phụ thối để nếm thử. Tất nhiên, họ không thiếu một phần đậu phụ thối như vậy, nhưng nếu không làm vậy, Lữ Thụ sẽ cảm thấy không thoải mái. Người từng trải qua cái lạnh của thế gian càng trân trọng từng chút ấm áp. Vì vậy, khi Thiên La Địa Võng phóng thích thiện ý đối với hắn, Lữ Thụ cũng không cảm thấy việc mình hưởng thụ mọi thứ từ Thiên La Địa Võng là điều hiển nhiên. Cái gọi là vô công bất thụ lộc. Do đó, bất kể là ở di tích Bắc Mang hay di tích Hồ Nước Mặn, hắn chỉ cần phát hiện gián điệp là nhất định phải giết chết. Đương nhiên, bản thân điều này cũng là việc nên làm. Dù là ý thức trách nhiệm hay xuất phát từ tâm lý báo đáp, hành động của Lữ Thụ đều có cơ sở. Mặc dù từng hành tẩu trong bóng tối, xung quanh lạnh lẽo và giá rét, nhưng Lữ Thụ chưa bao giờ quên báo đáp thiện ý của người khác. Đó là nguyên tắc mà hắn kiên trì tuân thủ. Và lần này Lữ Thụ đến đảo quốc, một phần nguyên nhân rất quan trọng là hắn biết rõ, hắn là người thích hợp nhất để đến đây thay thế đồng nguyên dương giới. Thần thủy là niếp đình cho không. Ngay cả những vật phẩm như cát trắng biển sâu dùng làm tiền thù lao, Thiên La Địa Võng dù không biết Lữ Tiểu Ngư có linh hồn giác tỉnh giả hệ thổ cũng đã cùng cho hắn. Chỉ có một điều hợp lý là Niếp Đình cảm thấy đó là điều Lữ Thụ xứng đáng nhận được, tuyệt nhiên không phải vì Lữ Thụ không có giá trị sử dụng mà bị thu hồi. Lần này Lữ Thụ đông độ đến đây, hắn cảm thấy mình nhất định phải làm điều gì đó. Mặc dù vì không có chuyện thừa kế gì xảy ra khiến tâm thái hắn sụp đổ, nhân cách cũng sụp đổ, nhưng hình như cũng không chậm trễ. Nếu chuyện thừa kế là thật, tốt biết bao. Tuy nhiên, Lữ Thụ chợt nhận ra, liệu có phải chỉ cần hắn tiếp tục giết như vậy, giá trị tâm tình tiêu cực của thần tập có thể giúp hắn thuận lợi thắp sáng toàn bộ tầng thứ 3 của tinh vân hay không? Vậy thì dễ làm rồi. Thần tập bây giờ còn lại đều là chủ chiến phái, tùy tiện giết một người tuyệt đối không oan uổng. Lữ Thụ cảm thấy, trách nhiệm tấn thăng của mình có lẽ sẽ phải nhờ cậy vào các đồng chí thần tập. Hắn không ngủ nữa mà bắt đầu luyện kiếm, cho đến khi trời hoàn toàn sáng hẳn. Giờ khắc này, tin tức về việc giã tế bác chim cắt bị giết bắt đầu lan truyền ra bên ngoài. Còn Sakurai ra Eko và Ota xin thật cùng với những người thuộc phái bảo thủ, lại là nhóm người đầu tiên nhận được tin tức từ bên ngoài. Trong phái bảo thủ rất khó hiểu rốt cuộc ai đã làm chuyện này. Theo tin tức thu được từ thần tập, tất cả manh mối đều chỉ về phía Thiên La Địa Võng, không hề bị kẻ hành hung đánh lừa thành giả tượng tự tương tàn. Ota xin thật nhìn phong tình báo này với ánh mắt tĩnh lặng, hắn cũng cho rằng là người của Thiên La Địa Võng đã ra tay, thế nhưng người của Thiên La Địa Võng ở đâu, tại sao lại không có dấu vết nào để tìm kiếm? Kỳ thực, Ota xin thật trong hoàn cảnh này rất hy vọng có lực lượng bên ngoài tham gia, phá vỡ sự cường thế của chủ chiến phái thần tập. Tuy nhiên, hắn lại không hy vọng lực lượng bên ngoài đó là Thiên La Địa Võng, bởi vì đây không phải lực lượng bản địa của đảo quốc. Cùng lúc đó, trong con hẻm cắt tóc mái ở kinh đô, Nhiếp Đình nhìn tình báo trên tay. Ngón tay kia nhanh chóng gõ lên bàn đá, trên mặt thủy chung không biểu cảm. Thạch Học Tấn liếc nhìn, tò mò hỏi, chuyện gì mà vui vậy? Nhiếp Đình ném tình báo cho Thạch Học Tấn. Thạch Học Tấn liếc nhìn rồi ngây người, nhanh như vậy. Mới trôi qua mấy ngày chứ? Đứa nhỏ này, thật đúng là thù dai nha. Ngươi phải cẩn thận. Không sao, ta chờ hắn bình an trở về báo thù ta, ngữ khí của Nhiếp Đình vô cùng dễ dàng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là phong tình báo này không phải đến từ Cốc Khẩu Văn Thay Mặt. Thậm chí Cốc Khẩu Văn Thay Mặt còn chưa kịp gửi tình báo. Nhưng khi Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn nhìn thấy tin tức giã tế bác chim cắt chết, ngay lập tức đã xác nhận, đây nhất định là do Lữ Thụ làm, không hề có chút lo lắng nào. Lữ Thụ đeo cặp sách đi trên đường đến trường học. Con hẻm vẫn như cũ sạch sẽ. Thế giới này dường như không có bất kỳ thay đổi nào vì cái chết của giã tế bác chim cắt. Cũng không ai suy đoán điều gì liên quan đến đồng nguyên dương giới. Chỉ là vừa bước vào trường trung học Mễ Hoa, hắn chợt phát hiện rất nhiều bạn học nhìn hắn với ánh mắt khác thường. Lữ Thụ hiện tại quả thật khác với đồng nguyên dương giới trước đây. Nhưng điểm khác biệt này cũng chỉ giới hạn ở việc đồng nguyên dương giới trước kia mặc đồng phục rất chỉnh tề, thậm chí chiếc nút áo trên cùng cũng luôn cài kín, còn Lữ Thụ thì lại cởi ra, chỉ có thế thôi. Lữ Thụ hơi nghi hoặc, nhưng hắn cũng không định lãng phí quá nhiều thời gian vào chuyện như vậy. Lữ Thụ tiện tay túm lấy cổ áo của một nam sinh đang cầm quần áo, suýt chút nữa kéo cậu ta rời khỏi mặt đất. Hắn tò mò hỏi, nhìn gì vậy? Đến từ Sư Dư Uyên Kingu giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 199. Sư Dư Uyên Kingu hoàn toàn không đề phòng, bị nắm chặt đến đây. Cậu ta vẻ mặt đau khổ nói, mọi người đều nói ngươi chính là lão sư kiếm đạo của Sakurai Jaeko. À, Lữ Thụ gật gật đầu, hóa ra là chuyện này. Đây là hậu quả của việc kiếm tiền mà, không sao cả, chỉ cần có tiền, đau lưng hắn chịu. Lữ Thụ thả Sư Dư Uyên Kingu xuống. Các học sinh bên cạnh đều kinh ngạc. Sức lực này quả nhiên là dáng vẻ thường xuyên luyện tập kiếm đạo nha. Nhưng vấn đề là họ thật sự không hiểu tại sao trước đây, đối phương lại thấp điều như vậy, luôn bị bắt nạt mà không nói. Tuy nhiên, việc cha mẹ đột ngột qua đời và danh hiệu lão sư kiếm đạo của Sakurai Jaeko lại đột nhiên khiến mọi chuyện đang xảy ra trở nên hiển nhiên. Khi Lữ Thụ đi vào lớp, bảy học sinh mà hắn vừa đi qua vốn đang tụ tập cùng nhau cao đàm khoát luận. Kết quả vừa nhìn thấy Lữ Thụ liền lập tức ỉu xìu. Lữ Thụ đi ngang qua bên cạnh Nogu Chikaka. Nogu Chikaka chột dạ cúi thấp đầu xuống. Lữ Thụ gõ gõ mặt bàn của hắn. Ngươi có nói với người nhà không, chỉ nên cho ít muối thôi. Đến từ Nogu Chikaka giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 555. Trải nghiệm thế nào khi một học sinh từng bị mình bắt nạt mỗi ngày, đột nhiên biến thành bá chủ trường học? Việc bạo lực học đường ở đảo quốc thực sự rất nghiêm trọng. Đây là vấn đề được chính truyền thông đảo quốc đưa tin. Mấy năm gần đây, thỉnh thoảng lại xuất hiện tin tức học sinh bị bạn bè bắt nạt, không chịu nổi sự sỉ nhục mà nhảy tàu điện ngầm tự tử. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến tâm lý của học sinh. Những du học sinh Trung Quốc học cấp 3 ở đảo quốc đều có thể cảm nhận được, hệ thống giáo dục cơ bản của đảo quốc không tốt như tưởng tượng, khiến học sinh dễ rơi vào trạng thái tâm lý yếu đuối. Ở đâu cũng có người yếu đuối, nhưng ở học sinh trung học đảo quốc thì quá nhiều, thậm chí có trường hợp chỉ bị mắng một câu đã đi nhảy tàu điện ngầm. Đây là thực tế. Nơi đây có mặt tốt đẹp, cũng có mặt xấu xí. Thậm chí có những cô gái lại thích những học sinh trông có vẻ côn đồ, cảm thấy dáng vẻ họ bắt nạt người khác rất nam tính. Nghĩ đến việc đồng nguyên dương giới hàng ngày đều bị chấn lột, Lữ Thụ hiện tại cảm thấy ghê tởm. Nogu Chikaka và đồng bọn hoàn toàn không có chút gánh nặng tâm lý nào. Một cô gái đầy tinh thần chính nghĩa đột nhiên đứng dậy, đồng nguyên quân, cậu chắc hẳn rất ghét người khác bắt nạt mình, nhưng việc cậu đang làm bây giờ, có gì khác với Nogu Chikaka và bọn họ đâu? Cậu có thể trả lời tôi được không? Khác nhau à? Lữ Thụ suy nghĩ kỹ câu hỏi này, khác nhau ở chỗ bọn họ không đánh lại tôi. Đến từ tâm trạng tiêu cực của Nogu Chikaka, cộng 666. Đến từ, toàn nói bậy gì lời thật lòng thế? Lữ Thụ cảm thấy cô gái này cũng thật thú vị. Lúc Nogu Chikaka và đồng bọn bắt nạt đồng nguyên dương giới trước đây, đâu thấy cô đứng ra. Thế nào, cô cảm thấy tôi dễ nói chuyện phải không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn từ từ đi đến chỗ một nam sinh ngồi ở bàn cạnh cửa sổ cuối cùng. Chúng ta đổi chỗ nhé. Nam sinh kia im lặng xách cặp sách đi đến chỗ cũ của Lữ Thụ. Suốt quá trình không một ai dám phản đối, chỉ có thể chân chân nhìn đồng nguyên dương giới, quen thuộc mà xa lạ trở thành học bá mới của trường. Nhưng điều này không có nghĩa là tất cả mọi người đều ghét Lữ Thụ, bởi vì còn có những học sinh từng bị bắt nạt giống cậu ta cảm thấy rất hả dạ. Và lúc này, trên người Lữ Thụ có quá nhiều vòng hào quang, trong đó, vòng kiếm đạo lão sư của Sakurai Jaeko là dễ thấy nhất. Đồng nguyên dương giới lắc mình biến hóa, tạo cảm giác hơi chói mắt. Giữa giờ nghỉ buổi sáng, có nữ sinh muốn đến hỏi Lữ Thụ rốt cuộc có phải là kiếm đạo lão sư của Sakurai Jaeko hay không. Thậm chí còn có nữ sinh lớp khác đi vào cổng lớp vây xem, nhờ bạn học chỉ giúp đồng nguyên dương giới, không phải ai cũng biết rõ hình dạng của cậu ta. Kết quả mọi người đều phát hiện, Lữ Thụ vẫn đang ngủ, dường như định ngủ thẳng đến chưa tan học. Một số bạn học khá ngạc nhiên, kỳ thực đồng nguyên dương giới tuy thường xuyên bị bắt nạt, nhưng thành tích học tập vẫn rất tốt. Cho nên, lúc đầu U Minh Vũ nói Lữ Thụ là diễn thật cũng không sai, mãi đến tiết học cuối cùng, Lữ Thụ mới tỉnh ngủ. Ở cổng lớp bỗng nhiên xuất hiện một nữ sinh, bên cạnh còn có mấy nữ sinh đang ồn ào. Có người trong lớp Lữ Thụ thì thầm, đây không phải là cô gái mà đồng nguyên từng tỏ tình hồi năm nhất sao? Lữ Thụ sững sờ một chút, còn có chuyện này nữa à? Chuyện này cũng quá cẩu huyết rồi, đây là năm thứ ba rồi đó lão thiết. Lúc trước, chuyện này ở trường còn lan truyền rất rộng, bởi vì cô gái kia sau khi nhận được thư tình của đồng nguyên dương giới, lại dán lên bảng thông báo. Kỳ thực, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến đồng nguyên dương giới tự ti trước đây. Đồng nguyên, có người ở cổng tìm, một bạn học gọi. Thiên Diệp lo lắng nhìn Lữ Thụ một chút. Nàng và Đồng Nguyên Dương Giới vẫn luôn là bạn cùng lớp, cho nên biết rõ chuyện kia đã đả kích Đồng Nguyên Dương Giới sâu sắc thế nào. Chuyện này ảnh hưởng rất sâu xa, dẫn đến tận năm thứ ba vẫn có người dùng chuyện này để nhục nhã Đồng Nguyên Dương Giới. Lữ Thụ nhíu mày đi ra ngoài. Cô gái này đến tìm làm gì? Hắn đứng đối diện cô gái tò mò hỏi, có chuyện gì sao? Cô gái cười nói, chuyện năm nhất là tôi sai rồi, đó là vì lúc đó tôi không hiểu rõ cậu. Gần đây các bạn đều nói cậu rất tốt, cho nên tôi muốn tiếp xúc lại với cậu một chút, cho cậu thêm một cơ hội để tự giới thiệu về mình, cậu chỗ nào tốt? Lữ Thụ hít một hơi lạnh khí, cái kiểu nói chỗ nào tốt này, bình thường không phải tự giới thiệu hỏi sao, người khác hỏi mình lúc đó thì ứng phó thế nào? Đó là một cao thủ à, vậy mà lại ra tay trước chế địch. Ý của cao thủ so chiêu chính là một chiêu chế địch. Lữ Thụ trầm ngâm vài giây, tôi một mình rất tốt. Đến từ tâm trạng tiêu cực của Shirakawa Chennai, cộng 666. Thắng. Lữ Thụ thần sắc ngưng trọng nhả ra một ngụm chọc khí, đa tạ. Đến từ tâm trạng tiêu cực của Shirakawa Chennai, cộng 666. Đa tạ cái quỷ gì à? Các ngươi có đang ở cùng tần số không? Hắn trong ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người trở lại chỗ ngồi. Lữ Thụ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cuộc sống cấp 3 của hắn chưa bao giờ nhàn nhã như vậy, bởi vì lúc đó ban ngày ở trường đều là liều mạng học tập, tranh thủ buổi tối có thời gian đi chơi với Lữ Tiểu Ngư, hoặc phụ đạo Lữ Tiểu Ngư học tập, đâu có thời gian lúc đi học đi ngắm cảnh ngoài cửa sổ ngẩn người. Cảm giác này giống như đang bù đắp tuổi dậy thì của mình vậy, không ai biết hắn là thiên la địa võng, cũng không ai biết đêm qua hắn vừa tự tay kết thúc một sinh mệnh, còn trên sân tập có rất nhiều nữ sinh mặc quần sóc chuyên dụng có giãn mảnh và quần đùi, lo lắng. Cô gái tên là Shirakawa Chennai vẫn còn ngơ ngác đứng ở cửa ra vào. Mấy năm nay, Hứa Lâu Dài người khác nhắc đến Đồng Nguyên Dương Giới liền sẽ nhắc đến nàng, nói nàng thông minh không đồng ý Đồng Nguyên Dương Giới a gì đó. Cứ như thể tất cả mọi người vẫn sống trong ngày hôm qua, sống trong khoảng thời gian Đồng Nguyên Dương Giới còn thích nàng, sống trong cảm giác ưu việt của nàng. Có lẽ Đồng Nguyên Dương Giới còn sống thực sự sẽ vui vẻ đi. Nhưng đáng tiếc, Lữ Thụ không phải Đồng Nguyên Dương Giới. Trong nhà còn có người chờ hắn an toàn trở về. Đúng lúc tiếng chuông vào học tiết cuối cùng vang lên, lão sư lại dẫn một người vào phòng học. Tất cả mọi người nhìn thấy người đi theo sau lão sư đều ngây người. Sakurai Zaeko. Sao nàng lại tới đây? Lão sư trên bục giới thiệu với mọi người một bạn học mới chuyển đến, tin rằng các em cũng không xa lạ gì. Sakurai Zaeko của trường nữ sinh Thanh Trì. Lữ Thụ mặt đầy mộng bức. Cô nương ngươi cố chấp thế à, trực tiếp chuyển trường tới. Chỉ thấy Sakurai Zaeko sau khi tự giới thiệu xong liền thoải mái đi về phía Lữ Thụ, sau đó cười hỏi nam sinh ngồi bên tay phải Lữ Thụ, chào cậu, tớ có thể ngồi ở vị trí của cậu không? Ý tớ là, có thể nhường vị trí đó cho tớ không? Nam sinh kia vội vàng thu dọn cặp sách đi đến ghế trống cuối cùng bên cạnh. Cả lớp đều nín thở, sợ chỉ cần hít thở một cái liền bỏ lỡ điều gì đó. Khi mọi người biết Lữ Thụ là kiếm đạo lão sư của Sakurai Zaeko, ai cũng rất muốn biết quan hệ của hai người rốt cuộc thế nào. Kết quả bây giờ không cần đoán nữa, đáp án đã ở ngay trước mắt. Cái này đều trực tiếp chuyển trường đến đây rồi. Sakurai Zaeko dường như đã đưa tin về việc Đồng Nguyên Dương Giới chuyển trường ra ngoài thông qua điện thoại di động trong tiết học cuối buổi sáng. Do mỗi năm đều chia lại lớp nên mối quan hệ giữa các lớp cũng tương đối phức tạp, khiến hầu như mỗi người đều có bạn học cũ ở các lớp khác nhau. Chính vì vậy, tin đồn này lan truyền với tốc độ chóng mặt. Ngay trong 10 phút đầu tiên của tiết học, Lữ Thụ đã bắt đầu nhận được lượng lớn giá trị tâm tình tiêu cực từ những người đàn ông ở đảo quốc. Có người đóng góp hơn 100, có người chỉ một điểm, nhưng số lượng thực sự rất nhiều. Lữ Thụ thậm chí còn nghĩ, nếu chuyện này lan đến những trường trung học mà Sakurai Zaeko có sức ảnh hưởng, liệu chỉ vài ngày nữa mình có thể thắp sáng ngôi sao thứ 6 không nhỉ? Nhìn có vẻ chậm, nhưng vấn đề là ngôi sao thứ 6 cần đến 1.600.000 giá trị tâm tình tiêu cực. Lữ Thụ đột nhiên nhìn Sakurai Zaeko với ánh mắt khác. Cô gái này không phải gián điệp tiếp cận hắn sao, đơn giản chính là phúc tướng của hắn. Nghĩ kỹ lại, hình như từ khi nàng tiếp cận, hắn cũng không làm gì xấu đúng không? Chỉ là nàng liên tục tung mỹ nhân kế, giống như không có thời gian hồi chiêu vậy. Và sau đó thì sao? Sau đó nàng không chỉ giúp hắn nhận được sự ủng hộ lớn, về mặt kinh tế từ các võ quán và học viện, mà còn trợ giúp rất nhiều trong việc tu luyện thông qua giá trị tâm tình tiêu cực. Mặc dù làm như vậy sẽ khiến rất nhiều người căm ghét hắn, nhưng Lữ Thụ có quan tâm những điều đó không? Hoàn toàn không quan tâm. Phúc tướng. Khụ khụ, Lữ Thụ chợt nhận ra cách xưng hô của mình không đúng. Sakurai à, ngươi nghĩ sao mà muốn chuyển trường tới? Bởi vì ta muốn được sớm chiều ở cùng lão sư ngài, Sakurai nói. Trong việc giao tiếp với Lữ Thụ, Sakurai luôn thẳng thắn. Mặc dù nàng cảm thấy Lữ Thụ rất có thể đầu óc thiếu dây thần kinh, không hiểu. Đến buổi trưa, ngôi sao thứ 5 của Lữ Thụ đã hoàn toàn thắp sáng. Hiện tại hắn cảm thấy, dáng vẻ của Sakurai thực sự đáng yêu hơn nhiều. Chuông tan học vang lên, không ít học sinh lấy cơm trưa của mình ra. Bảy người Noguchikaka còn đang băn khoăn liệu Lữ Thụ có lại đòi cơm của họ không, thì Sakurai Jaeko đột nhiên lấy ra một cái hộp từ trong bàn. Lão sư, đây là cơm trưa ta chuẩn bị cho ngài. Sakurai Jaeko chủ động mở hộp ra, bên trong là những món ăn và cơm được sắp xếp cực kỳ đẹp mắt. Lữ Thụ ngạc nhiên một chút, ngươi làm à? Vâng, là ta làm, Sakurai Jaeko cười nhẹ nhàng nói. Noguchikaka và những người khác lúc đó suýt chút nữa đã xúc động rơi nước mắt. Đây quả thực là ân nhân mà. Nếu không có Sakurai Jaeko chuẩn bị cơm trưa cho đồng nguyên dương giới, e rằng đồng nguyên sẽ còn ăn cơm của họ nữa sao? Ban đầu họ còn nghĩ ngày hôm qua, nếu Lữ Thụ ăn một mình thì chắc chắn sẽ không ăn hết. Vì vậy, mặc dù cơm của mọi người đều bị chọn hết, nhưng ít nhất vẫn còn đồ ăn để không bị đói. Dù sao buổi chiều họ còn phải tham gia các hoạt động câu lạc bộ, như đá bóng các kiểu, bụng rỗng thì quá khó chịu. Tuy nhiên, Lữ Thụ sẽ đơn giản như vậy sao? Để lừa giá trị tâm tình tiêu cực của 7 người này, hắn đã cố gắng ăn hết 7 phần. Chỉ có thể cảm thán sự kỳ diệu của sinh vật tu hành. Lữ Thụ chính mình cũng không ngờ mình lại có thể ăn đến vậy. Lúc đó, Noguchikaka và 7 người họ nhìn thấy hộp cơm trống rỗng, đơn giản là tuyệt vọng không thôi. Nhưng bây giờ cơm trưa của Sakurai Jaeko, Lữ Thụ có dám ăn không? Hắn không dám, bởi vì thông tin Thiên La Địa Võng cung cấp cho hắn đã khiến hắn hiểu rằng, người tu hành thần tập, bất kể là phái bảo thủ hay phái chủ chiến, thực ra đều được huấn luyện về phương diện dùng độc. Mặc dù nhìn Sakurai Jaeko hiện tại có vẻ vô hại, nhưng ai biết được phái bảo thủ sẽ nổi giận và giết chết hắn vào lúc nào. Lữ Thụ cười hì hì nói, ta ăn cơm trưa của ngươi, chẳng phải ngươi sẽ không có gì để ăn sao? Sakurai Jaeko hơi nghi ngờ, nàng nhìn thoáng qua bàn của Lữ Thụ, nhưng lão sư ngài không mang cơm trưa mà. Không sao, không sao, ta có cơm ăn. Cái đó... Noguchikaka, tự giác một chút, Lữ Thụ gọi Noguchikaka và bọn họ. Từ Noguchikaka nhận được giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Từ, 7 người họ lúc đó liền sụp đổ. Chính ngài không mang cơm trưa thì có chút quá đáng đi. Hóa ra ngài ra ngoài buổi sáng đã nghĩ kỹ muốn ăn cơm của chúng tôi rồi sao? Nhưng mà sụp đổ thì sụp đổ, nên cống hiến vẫn phải cống hiến đó a. Trong nháy mắt, trước mặt Lữ Thụ đã có thêm 7 hộp cơm được mở ra, đồ ăn cực kỳ phong phú. Sakurai Jaeko nhìn 7 hộp cơm đặt trước mặt Lữ Thụ cũng có chút mơ màng. Nàng vừa mới chuyển trường tới, căn bản không hiểu rõ tình hình thế nào. Từ Sakurai Jaeko nhận được giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Thật lòng Lữ Thụ cũng có chút khó chịu. Hắn không ngờ Sakurai Jaeko lại chuyển trường tới. Giá trị tâm tình tiêu cực cố định của 7 người này, từ ngày mai không thể thu hoạch nữa, bởi vì nếu đối phương muốn hạ độc, hoàn toàn có thể thông qua cơm trưa của Noguchikaka và bọn họ mà hạ độc. Dù sao Noguchikaka và những người khác là người bình thường, người tu hành muốn lẻn vào nhà họ để hạ độc nguyên liệu nấu ăn đơn giản là quá dễ dàng. Đáng tiếc. Một bên đau lòng về khoản thu nhập giá trị tâm tình tiêu cực cố định này, Lữ Thụ một bên ăn như gió cuốn mây tan hết 7 phần cơm trưa. Từ Noguchikaka nhận được giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Từ Sakurai Jaeko đột nhiên có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ đồng nguyên dương giới đã phát hiện thân phận của mình, nên mới đề phòng như vậy sao? Thế nhưng nàng chưa bao giờ xuất hiện trong phái bảo thủ, vẫn luôn lặng lẽ tu hành theo lão sư. Bản thân nàng từ khi Ota xin thật thu nàng làm đồ đệ, chính là vì một ngày như vậy. Thậm chí Sakurai Jaeko cảm thấy, bên cạnh lão sư chắc chắn còn có những người giống nàng tồn tại. Trong tình huống này, Ota xin thật chính mình vẫn rất chú ý giữ bí mật về thân phận của Sakurai Jaeko. Đồng nguyên dương giới lại từ đâu biết được chứ? Sakurai Jaeko kỳ thật vẫn muốn tin tưởng đồng nguyên dương giới, vẫn không biết rõ thân phận của nàng. Nhưng khi hồi tưởng lại những lần hai người gặp mặt sau này, dường như luôn có chút khó chịu, nhưng lại không biết rốt cuộc khó chịu ở đâu. Nàng nghĩ đến cái gọi là tính tình đại biến của đồng nguyên dương giới trước đó, và một loạt sự việc sau đó, dường như cũng có chút mù mờ. Sakurai Jaeko bắt đầu lén lút quan sát, nhưng khoảng cách gần Lữ Thụ như vậy, vẫn không thể phát hiện trên mặt đối phương có chút ngụy trang nào. Nhưng đúng lúc này, sau khi ăn xong 7 phần cơm trưa, Lữ Thụ dường như buồn ngủ vào buổi chiều. Hắn xoa xoa mặt, muốn để mình tỉnh táo hơn một chút. Lữ Thụ phát hiện sự nghi hoặc của Sakurai Jaeko, và ánh mắt nàng đang chăm chú quan sát mặt mình. Sakurai Jaeko đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Thứ như mặt nạ không thể chịu được việc vòi như vậy. Chắc chắn đây là bản thân đồng nguyên dương giới. Hơn nữa, Sakurai Jaeko vô cùng rõ ràng, không thể có loại mặt nạ nào hoàn hảo đến vậy, mà lại có thể duy trì trong mấy ngày, mấy tuần. Nhưng mà, sở dĩ họ lại có điểm mù này. Bản thân chính là lý do Thiên La Địa Võng lựa chọn Lữ Thụ đến đây. Trong toàn bộ Thiên La Địa Võng, chỉ có Lữ Thụ mới có thể biến thành dáng vẻ của Đồng Nguyên Dương giới một cách hoàn hảo. Viên mặt nạ trận nhãn đó, trời sinh đã thích hợp cho chủ ký sinh sử dụng mọi loại khuôn mặt để trà trộn vào đám đông. Sự xuất hiện của nó thậm chí còn củng cố thêm ý định của Nhiếp Đình, muốn Lữ Thụ trở thành người phụ trách các vấn đề hải ngoại của Thiên La Địa Võng. Liên quan đến sự việc Sakurai ra Eco chuyển trường, người có tâm trạng phức tạp nhất chính là Thiên Diệp. Tuy nhiên, Lữ Thụ không hề thấy tên Thiên Diệp trong danh sách ghi chép thu nhập. Buổi chiều tan học, Lữ Thụ vẫn trực tiếp rời đi, không tham gia hoạt động câu lạc bộ nào. Một là hắn không quá hứng thú với những thứ này, hai là hắn cần phải giữ thái độ khiêm tốn vào lúc này. Chuyện xảy ra buổi trưa khiến Lữ Thụ hiểu rõ, dù mang khuôn mặt người khác vẫn có thể bị nghi ngờ. Mặc dù lần nghi ngờ này đã kết thúc, nhưng hắn không chắc khi Sakurai ra Eco bắt đầu ở chung trong trường học với hắn, sớm tối ở bên nhau, có thể phát hiện thêm manh mối nào hay không. Giữa Sakurai ra Eco và Lữ Thụ, chưa bao giờ đề cập đến chuyện tu hành, cứ như thể nàng cũng chỉ là người bình thường, ngụy trang hoàn hảo không tì vết. Khi Lữ Thụ đi ra ngoài, Sakurai ra Eco liền đi theo bên cạnh hắn. Những nam sinh trông thấy cảnh này đều tan nát cõi lòng, lần nữa cung cấp cho Lữ Thụ một lượng lớn giá trị tâm tình tiêu cực. Sakurai ra Eco bỗng phát hiện bước chân Lữ Thụ rẽ ngang, lại dẫn nàng đi đến nơi đông người nhất. Ban đầu nàng nghĩ sẽ đi thẳng về võ quán cùng Lữ Thụ, kết quả Lữ Thụ lại dẫn nàng đi vòng quanh trường học một vòng lớn sau giờ tan học, rồi mới quay trở lại cổng trường. Lão sư ngài đang làm gì vậy? Sakurai ra Eco hơi nghi hoặc, ta đang dẫn ngươi làm quen môi trường trường học. Lữ Thụ hùng hồn nói, ngươi nhìn, đằng kia là dãy nhà học chính, đằng kia là sân thể thao, đằng kia là nhà vệ sinh nam. Lữ Thụ chợt nhận ra, giá trị tâm tình tiêu cực của những học sinh cấp 3 ở đảo quốc này, thật dễ lừa quá đi. Một số học sinh ban đầu chuyên tâm học tập, không quá quan tâm đến hoạt động câu lạc bộ, thực ra không rõ Sakurai ra Eco là ai. Dù sao cũng không có nữ sinh cấp 3 nào, có thể khiến toàn bộ nam sinh thành phố Tây Kinh đều nhớ được tên nàng. Đây là kết quả Sakurai ra Eco trước đây vì mở rộng sức ảnh hưởng của mình, mỗi ngày đi đến từng trường học kiếm đạo câu lạc bộ, tích lũy một cách vất vả, lại bị Lữ Thụ lợi dụng bằng một phương pháp khác. Những nam sinh không quá quen biết Sakurai ra Eco, tuy ban đầu không sản sinh giá trị tâm tình tiêu cực, nhưng vấn đề là Sakurai ra Eco quá đẹp. Lữ Thụ dẫn Sakurai ra Eco nghênh ngang đi lại, những nam sinh kia tự nhiên sẽ sản sinh một số tâm tư ghen tị. Ghen tị cũng là tâm tình tiêu cực. Sakurai ra Eco suy nghĩ lý do của Lữ Thụ, à, hóa ra đối phương thấy nàng là học sinh chuyển trường nên muốn dẫn nàng làm quen trường học. Có vẻ đối phương cũng không đặc biệt bài xích mình nha, nếu không sao lại chủ động như vậy. Nhưng mà ngày thứ hai buổi chiều tan học, Lữ Thụ cười hì hì nói, đi, ta lại dẫn ngươi làm quen trường học. Sakurai ra Eco, đến từ Sakurai ra Eco giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 66. Ngày thứ ba buổi chiều tan học, Lữ Thụ cười hì hì nói, đi, ta lại dẫn ngươi làm quen trường học. Sakurai ra Eco, đến từ Sakurai ra Eco giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Quỷ mới biết rõ cái này có điểm không đúng được không, nhưng mà Sakurai ra Eco có chút không hiểu. Lữ Thụ làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì a? Chỉ vì để các bạn học nhìn xem bên cạnh ngươi mang theo một nữ sinh xinh đẹp, ý nghĩa ở đâu, thiếu niên lòng hư vinh sao? Nhưng thiếu niên khác có lẽ cũng có lòng hư vinh như vậy, nhưng người ta dẫn đi một vòng là đủ rồi. Thế là, cuộc sống mỗi chiều sau khi tan học, Lữ Thụ đều dẫn Sakurai ra Eco đi vòng quanh trường học bắt đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Dần dần, ngay cả học sinh trong trường học cũng gắn hai cái tên Đồng Nguyên Dương giới và Sakurai ra Eco lại với nhau, nhắc đến một người, nhất định sẽ nhắc đến người kia. Thiên Diệp thần sắc u ám một mình về nhà, cũng không còn tươi sáng như vậy. Tất cả biến cố này đối với thiếu nữ trong lòng còn có ái mộ, quá tàn khốc một chút. Lữ Thụ đã từng thấy Thiên Diệp gần đây một mình sa sút về nhà, có thể vấn đề ở chỗ hắn không phải Đồng Nguyên Dương giới thật sự. Đồng Nguyên Dương giới, thật sự đã không còn cách nào chịu đựng thế giới tối tăm lạnh lẽo này mà rời đi. Mà hắn bây giờ có thể làm là cố gắng tránh xa cô gái kia, bởi vì cô gái kia thực ra chính mình cũng không biết, nam hài nàng từng bảo vệ hơn 2 năm căn bản không thể xuất hiện trước mặt nàng nữa. Ngày xưa xuân hạ thu đông cùng tất cả ký ức sâu đậm, đều chỉ có thể là ảnh cũ mà thôi. Lữ Thụ không có biện pháp gì, cũng không thể nói là đồng tình. Thế giới này vốn dĩ là như vậy, ai cũng không có tư cách đi đồng tình ai. Buổi tối, Lữ Thụ ngồi trong sảnh đường đọc báo uống trà, còn Sakurai ra Eco thì luyện kiếm trong sảnh đường. Hai thanh phi kiếm nhanh chóng xuyên qua núi tuyết phía dưới mặt, luyện tập, tranh thủ sớm ngày cưa bỏ núi tuyết. Trong mắt Sakurai ra Eco, Đồng Nguyên Dương dưới dường như căn bản không có tâm tu hành. Tuy nhiên, truyền thuyết về Đồng Nguyên gia truyền thừa trọng ý, cho nên nàng cũng không chắc chắn Đồng Nguyên Dương giới, sau khi tu hành cơ bản tiến giai tu hành rốt cuộc là thế nào. giống như một mạch kiếm các, ban đầu nhất định phải vất vả đặt nền móng. Nhưng bây giờ Lý Huyền Nhất tu hành càng nhiều hơn là mài luyện kiếm ý, chứ không phải một chiêu một thức. Cốc Khẩu Văn thay mặt bỗng nhiên đi tới cúi đầu nói, tôi muốn đi ra ngoài mua thức ăn, sáng mai ngài muốn ăn gì ạ? Cốc Khẩu Văn thay mặt cũng hơi nghi hoặc, không rõ vì sao mấy ngày nay Lữ Thụ đều ở chung một chỗ với Sakurai Zaeko này. Tuy nhiên Lữ Thụ đã nói với nàng về tình huống của Sakurai Zaeko này, điều đó chứng tỏ Lữ Thụ trong lòng mình là có tính toán. Mà Cốc Khẩu Văn thay mặt muốn làm là phối hợp với Lữ Thụ mà thôi, nàng không cần tự ý làm chủ. Trong chuyện này, nàng rất rõ ràng vị trí của mình. Lữ Thụ nghĩ, ăn gì cũng được, tùy ý làm đi. Vâng, Cốc Khẩu Văn thay mặt nói xong thì cúi đầu đi ra. Nhưng vào lúc này, nam cô nữ quả ở chung một phòng, Sakurai Zaeko bỗng nhiên ngừng động tác luyện kiếm, đúng là chậm rãi ngồi xuống sàn gỗ, cởi chiếc tất đen trên bàn chân mình ra, lộ ra bắp chân trơn bóng của nàng. Sakurai Zaeko tận mắt thấy Lữ Thụ nuốt nước bọt, nàng trong lòng có chút đắc ý, điều này cho thấy mình trong mắt đối phương vẫn đủ sức hấp dẫn. Sakurai Zaeko ngay sau đó kéo lệch bộ luyện công phục một chút, lộ ra xương quai xanh tinh xảo của nàng. Ngay lúc này Cốc Khẩu Văn thay mặt bỗng nhiên trở về, ngài ăn cá trình sông hay cá trình biển ạ? Cá trình biển đi, cá trình biển hơi rẻ. Lữ Thụ nói, Cốc Khẩu Văn thay mặt hỏi xong thì đi. Sakurai Zaeko vừa định tiếp tục dụ hoặc Lữ Thụ, thì Cốc Khẩu Văn thay mặt lại trở về. Sáng mai ngài vẫn không mang theo cơm hộp đi học sao? Mang, chuẩn bị cho ta cơm hộp, Lữ Thụ nói. Chủ yếu là hắn hiện tại không dám ăn đồ bên ngoài, nhất định phải chú ý cẩn thận một chút. Sakurai Zaeko vừa định tiếp tục đâu, bỗng nhiên quên mất mình vừa rồi tiến hành đến bước nào. Cái mẹ nó, Cốc Khẩu Văn thay mặt đi rồi, không qua 5 phút đồng hồ. Khụ khụ, ta đi mua thức ăn cùng ngươi, Sakurai ngươi cứ tự mình luyện trước đi. Lữ Thụ nói xong liền đi theo Cốc Khẩu Văn thay mặt vừa quay trở lại, bỏ lại Sakurai Zaeko một mình ngồi đó ngẩn người. Sakurai Zaeko không lập tức rời đi. Thật ra, rời đi rồi nàng cũng không biết đi đâu. Về nơi lão sư để tiếp tục ám chỉ rằng mình sẽ dâng hiến cho đồng nguyên dương giới. Hay trở về căn hộ lạnh lẽo của mình. Sakurai Zaeko là cô nhi, không có cha mẹ. Ô ta xin thật từng nói cha mẹ nàng mất vì tai nạn xe cộ. Nhưng khi nàng tìm kiếm hồ sơ tai nạn năm đó, lại không có bất kỳ manh mối nào. Thôi, cũng không quan trọng. Nàng như một người lạnh lùng từ trong bản chất, không có những tình cảm tha thiết đặc biệt. Không có thứ nhất định phải có được, cũng không có việc gì không thể không làm. Chỉ là lão sư cảm thấy nàng nên làm gì, nàng làm theo vậy thôi. Hôm nay, nàng làm việc này với tâm trạng mâu thuẫn, không ngờ lại bị Cốc Khẩu Văn thay cắt ngang. Vừa đúng lúc, thật ra nàng cũng chưa nghĩ xong rốt cuộc có nên làm vậy hay không. Dường như Otasin thật chưa từng nghĩ rằng, con người sẽ có tư tưởng độc lập của riêng mình. Trong nhất thời, Sakurai Zaeko thật sự không biết nên đi đâu, có chút mê mang. Bỗng nhiên cổng truyền đến tiếng bước chân. Lữ Thụ thò đầu vào cười nói, Sakurai, hay là ngươi đi mua thức ăn cùng bọn ta đi, hôm nay đừng luyện nữa. Sakurai Zaeko đang ngồi ôm gối dưới đất bỗng ngẩng đầu lên khó tin, ta. Đúng vậy, đi thôi, Lữ Thụ cười nói. Được, Sakurai Zaeko cũng cười, không hiểu sao, trong lòng nàng bỗng có một tia vui vẻ. Khoảnh khắc này nàng bỗng cảm thấy, dường như đúng như lời lão sư nói, ở cùng thiếu niên trước mắt cũng không có gì không tốt, nói là đi mua thức ăn. Kết quả không lâu sau ba người ngồi trong một quán ăn nhỏ, trước mặt mỗi người đều có một suất mì kiều mạch, bộ đồ ăn tinh xảo lại rực rỡ sắc màu, chỉ là lượng hơi ít. Lữ Thụ hai đũa đã ăn xong, lão bản, cho thêm một suất. Lão bản trung niên cười nhìn hắn một cái, dường như Lữ Thụ thực sự tán thành tài nấu nướng của ông. Sakurai Zaeko và Cốc Khẩu Văn thay ăn từng miếng nhỏ, bên cạnh tiếng hút mì dù gì của Lữ Thụ nghe vô cùng có cảm giác thèm ăn. Đồng Nguyên Quân, Sakurai Zaeko đột nhiên hỏi, ngươi không lo lắng sao? Lữ Thụ sửng sốt một chút, lo lắng gì? Sakurai cúi đầu ăn mì, không có gì. Nàng biết mình nói sai. Theo thiết lập, nàng là một cô gái hoàn toàn không biết quan hệ giữa nhà Đồng Nguyên và thần tập, không nên hỏi câu này, nhưng không hiểu sao lại hỏi ra. Ngày thứ hai đi học, Lữ Thụ vẫn như cũ nằm ngủ dưới ánh nắng bên cửa sổ. Sắp thi cuối kỳ, kết quả hắn dường như không lo lắng chút nào. Buổi sáng giờ thể dục mọi người cùng đá bóng. Lúc giao bóng, Lữ Thụ một cước làm nổ quả bóng, sau đó nghênh ngang đi ra. Sakurai Zaeko nhìn Lữ Thụ ngang nhiên dùng thực lực của người tu hành bắt nạt bạn học bình thường liền có chút dở khóc dở cười. Người tu hành không nên có tôn nghiêm của người tu hành sao, ngài làm gì ở đây vậy? Thiên Diệp ngồi bên sân thể thao, bạn nàng ngồi cạnh tò mò nói, cái Sakurai Zaeko này đến sau ngươi liền bắt đầu không vui, còn nói ngươi không có yêu mến Đồng Nguyên Quân. Nhưng nàng tưởng Thiên Diệp sẽ phản bác như mọi khi, lần này đối phương lại không nói gì. Nghe nói võ quán nhà Đồng Nguyên Quân đã bắt đầu chiêu sinh rồi, mỗi tuần thứ bảy và chủ nhật giảng bài, ta định cuối tuần đến xem, ngươi đi không? Bạn nàng dò hỏi. Thiên Diệp sửng sốt thật lâu, cái gì? Ta hỏi ngươi, có đi đến chỗ Đồng Nguyên Quân học kiếm đạo không? Bạn nàng nhấn mạnh lại, đã thích thì không cần từ bỏ a. Đi. Buổi chiều tiết học cuối cùng, Sakurai Jaeko đang nghe giảng. Tu hành thì tu hành, chuyển trường thì chuyển trường, chỉ là Sakurai Jaeko trước nay luôn hoàn hảo trong học tập. Thật ra đây cũng là một trong những lý do khiến các bạn học khâm phục Sakurai Jaeko. Nàng không chỉ là thiên tài kiếm đạo, hơn nữa ở nhiều cuộc thi học sinh ở Tây Kinh đã giành giải thưởng về học tập. Trong lòng bạn học, nàng là một thiên tài toàn năng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay lúc nàng đang nghe giảng, bỗng nhiên bên cạnh Lữ Thụ đưa tới một tờ giấy nhỏ. Sakurai Jaeko ngẩng đầu cẩn thận nhìn thoáng qua thầy giáo và bạn học, lúc này mới mở tờ giấy, tối về nhà không có ai. Sakurai Jaeko sửng sốt một chút, trong lòng không biết là thoải mái hay một loại cảm xúc phức tạp nào đó bắt đầu. Thầy giáo luôn thúc giục nàng triệt để hạ gục Đồng Nguyên Dương giới, thế nhưng nàng vì lý do chủ quan và khách quan luôn không làm được, cho nên thầy giáo cũng có chút bất mãn. Còn về phía Lữ Thụ, nàng chợt phát hiện mình lại không đặc biệt phản cảm chuyện đó xảy ra. Tan học Lữ Thụ cũng nhanh chân rời đi, còn Sakurai Jaeko không đến võ quán ngay mà quay về căn hộ của mình, đứng trước gương rất lâu, cho đến khi màn đêm buông xuống. Sakurai Jaeko từ tủ quần áo lấy ra bộ kimono đẹp nhất của mình, và nuốt vào cây hoa anh đào sống động như thật, dường như chỉ cần cử động mạnh một chút, những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt sẽ từ trên quần áo bay xuống. Nàng cởi bỏ quần áo ban đầu, chỉ khoác kimono lên người. Không chỉ vậy, Sakurai Jaeko còn cẩn thận trang điểm nhẹ nhàng, tô son môi. Màu môi dần chuyển sang màu quyến rũ, lúc này nếu có người nhìn thấy Sakurai Jaeko, chỉ sợ sẽ không tin nàng mới 17 tuổi. Đối với Sakurai Jaeko mà nói, dù không bài xích, dù mang theo sứ mệnh mà đi, nhưng hôm nay đối với nàng vẫn có ý nghĩa trọng đại. Nàng dường như muốn lấy một nghi thức long trọng để biệt quá khứ, từ nay về sau trong lòng sẽ có một người khác. Sakurai Jaeko là một cái tên rất truyền thống. Và tính cách nàng thật ra cũng rất truyền thống, bởi vì nàng ngoài lớp học tiếp nhận mọi sự giáo dục đều là thầy giáo do lão sư dốc lòng chọn lựa để dạy, có vài người thậm chí đức cao vọng trọng. Nàng nhìn mình trong gương, Sakurai Jaeko rất hài lòng với mình, nghĩ đến người khác sẽ cùng nàng hoàn thành nghi thức đặc biệt này, cũng rất hài lòng. Mặc vào tất, thay đổi guốc gỗ, nàng chậm rãi đi ra ngoài, tiếng băng vang lên, cửa đột nhiên đóng lại. Trong bóng đêm, ánh đèn neon lộng lẫy của thành phố Tây Kinh, không ngừng có những người mặc vest mang theo cặp da cùng bạn bè đi vào quán rượu. Mọi người kết thúc một ngày làm việc, cuối cùng cũng đến khoảnh khắc có thể thư giãn. Đây thật là một thành phố đầy khói lửa, lại mang theo một chút lạnh lùng và lễ phép. Sau 20 phút, Sakurai Jaeko đứng trước sân võ quán nhìn cánh cửa đóng chặt, nàng gõ cửa. Không ai trả lời. Lại gõ, vẫn không ai trả lời. Sakurai Jaeko mặc bộ kimono xinh đẹp đứng trước cửa sững sờ nửa ngày. Thì ra tối về nhà thật sự không có ai. Đến từ Sakurai Jaeko giá trị tâm trạng tiêu cực, cộng 999. Tập tục mai táng ở đảo quốc khác biệt so với trong nước, nhưng cũng có những điểm tương đồng. Chẳng hạn, hôm nay là năm 7 ngày rỗ của cha mẹ Genoki Gaikoku. Theo tập tục, đầu 7, năm 7, cúng thất tuần, trăm ngày đều cần tế điện, cúng bái người đã khuất. Ban ngày đi học nên Lữ Thụ không thể đến tế điện, nhưng sau khi tan học vẫn phải đến làm tròn bổn phận. Dù cho Genoki Gaikoku có thay đổi tính tình thế nào đi nữa, hẳn là hắn cũng sẽ không quên tế điện cha mẹ mình. Lữ Thụ và Taniguchi Sedai trên đường về nhà chăm chú quan sát xung quanh. Gần đây cũng có mục tiêu hắn muốn ra tay, nhưng chắc chắn không thể chọn ngày hôm nay. Hắn chỉ có thể cẩn thận quan sát. Hai ngày nay, Lữ Thụ đã phát hiện thần tập tầng trung có ý tứ xâm nhập giản xuất. Đêm qua, hắn muốn phục kích một nòng cốt khác nhưng không thành công, bởi vì đối phương hoàn toàn không có ở những địa điểm hắn thường lui tới. Trên thực tế, thần tập trong khoảng thời gian này rất coi trọng chuyện Iacebat phe cừng tử vong, bởi vì có thể giết chết Iacebat phe cừng thì nhiều, nhưng có thể làm được điều đó trong thời gian ngắn như vậy, khi Iacebat phe cừng đã có ý mai phục mà vẫn nhanh chóng chém giết được, thì thực sự không nhiều lắm. Bọn họ vẫn luôn biết rõ Thiên La Địa Võng ban đầu thiết lập 9 vị trí Thiên La, nhưng vị trí thứ 9 luôn để trống, là vì muốn chiêu mộ Lý Huyền Nhất đồng hương Trung Quốc nhưng không thành công. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một giác tỉnh giả hệ thổ cấp B, cho nên thần tập suy đoán đây rất có khả năng chính là vị Thiên La thứ 9 của Thiên La Địa Võng. Tuy rằng chi tiết sai lầm rất nhiều, ví dụ như Lữ Thụ không phải cấp B, cũng không phải giác tỉnh giả hệ thổ nào, nhưng thần tập lại vì những phán đoán sai lầm này mà nâng mức cảnh giới lên cao nhất, chỉ là bọn họ còn một điểm không nghĩ ra, vị cao thủ được cho là của Thiên La Địa Võng này, người giết người thì giết người đi, vậy mà sau khi giết xong còn mang theo binh khí của Iacebat phe cừn. cái đồ chơi này kỳ thật cũng không có gì khác biệt lớn so với trường kiếm phù hợp được chế tạo trong nước từ cấp D trở lên. Người tu hành bậc thấp sẽ thấy rất lợi hại, thế nhưng cấp B thì hẳn là hoàn toàn không để mắt tới mới đúng a. Đây là một cường giả cấp B rất biết sống. Tuy nhiên, Lữ Thụ phát hiện các nòng cốt quả thật đã rút về, nhưng các thành viên tầng dưới cùng của thần tập lại dường như không đặc biệt để tâm. Theo bọn hắn nghĩ, lão đại cấp B làm sao có thể ra tay với bọn họ. Lúc trước Nhiếp Đình đến đây khi giết người căn bản ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn hắn, chuyên chọn nòng cốt mà giết. Ta cần phải làm rõ những thay đổi nội bộ của thần tập. Sau khi Iasebat phe cường chết, Lữ Thụ nói nhỏ trên tàu điện ngầm. Taniguchi Sedai gật gật đầu, ta sẽ đi liên lạc, tranh thủ trong 2 ngày có được. Nhưng ta đề nghị ngài gần đây không nên động thủ nữa, thần tập rất điên cuồng, đồng thời cũng rất thông minh. Ta sẽ đặc biệt cẩn thận, Lữ Thụ nói. Hắn xưa nay sẽ không coi lời đề nghị nghiêm túc của người khác là gió thoảng bên tai. Lữ Thụ về nhà buổi tối không thấy Sakurai Jaeko. Hắn đưa tờ giấy cho Sakurai Jaeko chính là sợ mình và Taniguchi Sedai về quá muộn, khiến đối phương phải chờ lâu. Nhưng vào lúc này, trên đường về nhà trọ của Sakurai Jaeko, đột nhiên có một nam tử mặc tây trang đen, đeo kính phẳng gọng vàng ngăn đường nàng. Huy hiệu thần tập trước ngực đối phương khiến Sakurai Jaeko cảnh giác, trên mặt nàng lại không có chút thay đổi nào. Nam tử trẻ tuổi bình tĩnh cười nói, ngươi khỏe, ta tên Kitamura Hiroba, ngươi có thể biết ta. Sakurai Jaeko trên mặt lộ ra kinh ngạc, nhìn huy hiệu, ngài là người của thần tập sao? Có phải vì ta có tư chất tu hành nên ngài muốn chiêu nạp ta vào thần tập? Nụ cười trên mặt Kitamura Hiroba không thay đổi, cha mẹ Genoki Gaikoku vừa mới qua đời, ngươi liền đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn. Hơn nữa còn chủ động như vậy, rõ ràng không biết học kiếm thuật ở đâu, nhưng lại nhận Genoki Gaikoku làm lão sư. Nếu ngươi nói ngươi không phải một nhân vật then chốt nào đó ẩn giấu trong phái bảo thủ, thì đó là đang vũ nhục y quy của chúng ta. Thần sắc Sakurai Jaeko run lên, lần này nàng ra ngoài trên người ngay cả vũ khí cũng không mang. Lúc này đối mặt với Kitamura Hiroba, cao thủ cấp C nổi tiếng trong thần tập, nàng có chút nguy hiểm. Điều khiến người ta không ngờ là, hành vi của Lữ Thụ khi thay thế Genoki Gaikoku có khác lạ so với trước đây, nhưng trong tình huống đeo mặt nạ, ngay cả thần tập cũng không thấy sơ hở nào, cho rằng chỉ là tính tình thay đổi lớn mà thôi. Tuy nhiên, Lữ Thụ còn chưa bại lộ, người bại lộ đầu tiên lại là Sakurai Jaeko, chỉ có thể nói phái bảo thủ quá gấp, không cần lo lắng, Sakurai tiểu thư, ta không phải tới giết ngươi, ta là tới nói chuyện với ngươi. Kitamura Hiroba mẹ nó trên một cây cột điện bên cạnh, thần tình nhàn nhã, ô ta xin thật cái lão già này chỉ có một thân võ lực, tự xưng trí kế hơn người có thể thay thế vị trí của Genoki Soi, mà trong mắt chúng ta, thủ đoạn của hắn và Genoki Soi vẫn còn chênh lệch quá xa, nếu không chúng ta tại sao nhất định phải tiêu diệt Genoki Soi, nhưng lại không cảm thấy ô ta xin thật đối với chúng ta sẽ có uy hiếp quá lớn nào, câu nói này có thể thấy được địa vị của ô ta xin thật trong lòng phái chủ chiến. Một cấp C cũng có thể công khai châm chọc như vậy, dường như căn bản không để vào mắt. Trong mắt phái chủ chiến, ô ta xin thật từ trước đến nay thích sử dụng âm mưu quỷ kế. Kỳ thực Genoki Soi ban đầu có thể chạy trốn, nhưng ô ta xin thật, người nắm giữ tổ chức tình báo của phái bảo thủ, đã không kịp thời nói cho Genoki Soi chuyện phái chủ chiến muốn phục kích hắn. Trong cuộc thanh tẩy lực chiến đấu của phái bảo thủ, sai lầm lớn nhất của Genoki Soi chính là tin nhầm người. Nhưng ô ta xin thật bản thân cũng không ngờ rằng, cuộc thanh tẩy này ban đầu chỉ nhằm vào Genoki Soi, kết quả cuối cùng chiến tranh toàn diện bắt đầu. Dưới tình huống phái bảo thủ như rắn mất đầu, trong nháy mắt đã hiện ra cục diện bị nghiền ép. Ô ta xin thật trước kia cho rằng sau khi Genoki Soi chết, hắn có thể ra tay vung cánh tay hô lên ngăn cơn sóng dữ. Kết quả trên thực tế, hắn đã đánh giá quá cao chính mình. Những gia tộc ẩn nấp kia lần lượt rút về lãnh địa của mình, không tham gia chiến đấu nữa, bọn họ đối với ô ta xin thật không có nửa điểm lòng tin. Lúc này ô ta xin thật mới hiểu được ý nghĩa và địa vị của Genoki Soi đối với toàn bộ phái bảo thủ, không phải hắn có thể thay thế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng chính vì vậy, ô ta xin thật hiện tại mới có thể quay đầu, lại hy vọng có thể khống chế Genoki Gaikoku làm con rối, đồng thời cũng đạt được truyền thừa chân chính của nhà Genoki. Sakurai Jaeko cười nói, ta thật sự không hiểu ngài đang nói gì à. Không cần nghe hiểu, cho ngươi 3 ngày suy nghĩ, nghĩ kỹ thực lực của phái bảo thủ hiện nay, suy nghĩ kỹ đại thế bây giờ. Ta tin ngươi sẽ hiểu, Kitamura Hiroba bình tĩnh cười nói, ngược lại ta đối với bản thân Sakurai tiểu thư ngươi rất có hứng thú, ngoài ra nói một câu, ta vẫn chưa kết hôn. Sakurai Jaeko xinh đẹp không? Xinh đẹp đến nỗi Kitamura Hiroba, trong toàn bộ thần tập cũng không tìm thấy cô gái nào có thể sánh bằng Sakurai Jaeko. Trong số người bình thường thì có vài người, nhưng thần tập hiện tại tuyên truyền thuyết huyết thống của người tu hành không thể kết hợp với người không tu hành. để đảm bảo huyết thống thế hệ tiếp theo thuần chủng. Lữ Thụ cũng biết rõ việc này, hắn đánh giá thuyết huyết thống này là do thần tập quá ít người, bọn họ sợ người tu hành, và người không tu hành sinh ra con cái không có tư chất tu hành. Đây đều là do dân số ít gây họa a. Thiên La Địa Võng từ trước đến nay đều không lo lắng loại chuyện này, thích kết thế nào thì kết thế đó, dân số đều tràn lan cũng tốt a. Kỳ thực, nếu như thần tập chỉ là một tổ chức quy mô bình thường, hơn 1 vạn người đã đủ. Bởi vì các tổ chức có truyền thừa cổ xưa như thần tập, thường có thực lực trung bình và sức ngưng tụ rất mạnh. Nhưng điều này còn tùy thuộc vào việc so sánh với ai. Nếu so với đại đa số tổ chức tu hành trên thế giới, thần tập quả thực rất mạnh. Tuy nhiên, thần tập luôn coi Thiên La Địa Võng là đối thủ giả tưởng của mình. Và mỗi khi mọi người nghĩ đến số lượng người của Thiên La Địa Võng, họ lại cảm thấy có chút tuyệt vọng. Tuy nhiên, lý do thần tập được gọi là điên cuồng là bởi vì logic suy nghĩ của họ khác với người bình thường. Người bình thường khi nhìn thấy Thiên La Địa Võng cường đại như vậy, điều đầu tiên họ nghĩ đến là không cần đối đầu trực diện. Thần tập thì khác, họ nghĩ rằng nếu họ có địa bàn và dân số lớn như vậy, họ cũng có thể mạnh như thế. Sakurai ra Eko lạnh lùng nhìn Kitamura Hiroba. Trong lòng nàng hiểu rõ, kỳ thực dù nàng không phải phái bảo thủ, chỉ sợ cũng không thoát khỏi sự chú ý của thần tập lúc này, bởi vì đối phương không cần bất kỳ chứng cứ nào. Chỉ là, tuy gần đây nàng có một vài ý kiến về lão sư, nhưng Sakurai ra Eko là một người rất kiên định. Ít nhất nàng sẽ không chủ động phản bội, ta nghĩ ngài có thể có hiểu lầm gì đó, Sakurai ra Eko bình tĩnh nói. Kitamura Hiroba cười hiếu kỳ, hiểu lầm. Ngài không đủ xuất sắc, cho nên ta sẽ không thích ngài, Sakurai ra Eko cười nói. Bây giờ nghĩ lại, khoảng thời gian ở bên Genoki quân thật sự là hiếm hoi được thư thái, ít nhất không cần phải cảm thấy buồn nôn như bây giờ. Vậy, Genoki Gaikoku đủ xuất sắc. Ta có thể đi giết chết hắn, Kitamura Hiroba nói. Khi Kitamura Hiroba nói xong câu này, trái tim Sakurai ra Eko bỗng nhiên nhói lên, nhưng nàng không nói thêm gì. Kitamura Hiroba cười, ngươi sẽ không phải là thật sự thích hắn đấy chứ. Cũng không biết Ota xin thật biết chuyện này sẽ nghĩ thế nào. Các ngươi phái bảo thủ làm việc không thỏa đáng như thế, làm sao có thể chỉ huy thần tập đứng vững trên đỉnh thế giới. Ta chỉ biết rõ, từ khi các ngươi lãnh đạo thần tập, sẽ chỉ dẫn đến sự hủy diệt, Sakurai ra Eko nhẹ giọng nói. Kỳ thực, sự khác biệt lớn nhất giữa phái bảo thủ và chủ chiến phái chẳng phải là đánh hay không đánh sao. Không phải nói phái bảo thủ yêu hòa bình, cũng không phải nói trong phái bảo thủ toàn là những người già dặn cẩn trọng. Mà là họ cho rằng đánh nhau sẽ không có kết cục tốt, nên tiếp tục tích lũy thực lực. Vì vậy, đây là sự khác biệt về quan điểm chính trị, chứ không phải cuộc đối đầu giữa chính nghĩa và tà ác. Cũng chính vì thế, Nhiếp Đình chưa bao giờ nói muốn Lữ Thụ giúp phái bảo thủ chiến đấu hay những chuyện ma quỷ tương tự. Ở hải ngoại, giữa các tu sĩ chiến đấu, giết thì cứ giết, không có gì phải sám hối. Nụ cười của Kitamura Hiroba dần tắt, cho người 3 ngày suy nghĩ, đây là lời hứa của ta. Sakurai ra Eko không biết bỗng nhiên nghĩ đến điều gì mà phì một tiếng cười. Trên con phố tĩnh lặng, thiếu nữ mặc kimono màu Sakura cười tươi như hoa, làm say đắm lòng người. Nàng bỗng nhiên nói, đêm mai nhà ta không có ai. Tuy Kitamura Hiroba không biết Sakurai ra Eko đang cười điều gì, nhưng thông tin đối phương đưa ra lại vô cùng tốt. Chỉ có điều, hắn phải đưa ít người đi qua để phòng đối phương có mai phục. Nghĩ đến đây, Kitamura Hiroba vẫn như đùa giỡn nhưng cũng như đe dọa nói, đã nói không có ai, nhưng đừng bỗng nhiên xuất hiện người. Nếu không, ta sẽ đại khai sát giới. Ngài yên tâm đi, khẳng định không có ai, Sakurai ra Eko quay người rời đi, dường như không thèm để ý thái độ của Kitamura Hiroba. Nàng không tiếp tục đi về phía nhà trọ mà đi về phía võ quán, bởi vì nàng đột nhiên nhớ ra một chuyện. Nàng không mang chìa khóa, cũng không mang ví tiền. Khi Lữ Thụ và Taniguchi Sedai đang ngồi trong sân nói chuyện phiếm, chợt thấy Sakurai ra Eko trong bộ kimono rực rỡ đi tới. Cảnh tượng này khiến Lữ Thụ sững sờ. Mặc trang phục long trọng như vậy tới muốn làm gì? Lại nghe Sakurai ra Eko cười nói, không mang chìa khóa, không mang ví tiền, có thể ở lại chỗ lão sư được không? Lữ Thụ suy nghĩ một chút, phải trả tiền ăn đấy. Được rồi, ta hiểu rồi. Taniguchi Sedai dẫn Sakurai ra Eko đi phòng bên. Thiếu nữ này bỗng nhiên trở thành khách của nhà Genoki, không có chút dấu hiệu nào, giống như mọi người cũng cảm thấy rất tự nhiên. Taniguchi Sedai lấy quần áo của mình cho Sakurai ra Eko mượn để thay, dù sao mặc kimono cũ kỳ thực cũng không tiện lắm. Nàng nhìn thấy Sakurai ra Eko che miệng cười nói, đây là quần áo của ta, vòng ngực của ngươi hẳn là lớn hơn ta một chút. Tạm thời mặc đỡ đi. Không hiểu sao, Sakurai ra Eko đột nhiên hỏi, chị Taniguchi, chị nói Genoki quân sẽ thích loại con gái như em không? Taniguchi Sedai sửng sốt một chút. Khi Sakurai ra Eko nói ra câu này, Nàng giống như một cô gái bình thường đang mê mang vì tình cảm, không hề giống là gián điệp. Nàng ngồi bên cạnh Sakurai Jaeko, chuyện tình cảm làm sao có thể có câu trả lời chứ? Thứ này không liên quan đến lợi ích, không liên quan đến tiền bạc, không có mục đích gì. Có quá nhiều người ngu ngốc yêu người khác, là để chứng minh người khác có thể yêu chính mình. Họ cứ nắm chặt tình yêu trong tay cho đến khi tình yêu chết đi. Sakurai, em phải hiểu rằng tình cảm không phải để chiếm lấy. Nó không phải là một thứ hữu hình, có thể nhìn thấy hay chạm vào được. Sakurai Jaeko sửng sốt nửa ngày, cảm ơn. Khi cửa phòng được kéo lại, Sakurai Jaeko nhớ lại chuyện vừa rồi. Trong tình huống phát hiện mình không mang ví tiền, không mang chìa khóa, phản ứng đầu tiên của nàng lại không phải đi đến chỗ lão sư, mà là đến võ quán Gendoki. Sự lựa chọn này khiến nàng nhận ra điều gì đó. Sự đe dọa của Kitamura Hiroba là có thật. Không phải nói Sakurai không đánh lại Kitamura Hiroba, mà là thần tập phía sau hắn quá lớn. Tại sao Kitamura Hiroba, một cường giả cấp C, lại có thể coi thường Ota Sin Thật, một cường giả cấp B? Không phải vì Kitamura Hiroba có thể đánh thắng Ota Sin Thật, mà là vì hắn ở trong một tập thể mà Ota Sin Thật không thể chống lại. Lần đầu tiên trong đời, Sakurai đột nhiên cảm thấy phái bảo thủ không phải là nơi nàng thuộc về, bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu thần tập chủ chiến phái muốn nhằm vào nàng, lão sư của nàng nhất định sẽ không đứng ra giúp nàng. Đây không phải là vấn đề có thể đánh thắng hay không, mà là vấn đề thái độ có sẵn lòng giúp nàng chiến đấu hay không. Kỳ thực, người hiểu rõ Ota Sin Thật nhất chính là học trò của hắn, Sakurai Jaeko. Nàng không thể thỏa hiệp với Kitamura Hiroba, dù lão sư có không tốt thì đó vẫn là lão sư của nàng. Sakurai Jaeko đột nhiên nhận ra, có lẽ hòn đảo lớn như vậy sẽ sớm không còn chỗ cho nàng. Con đường còn lại dường như chỉ còn một, rời đi. Tuy nhiên, nàng không cam tâm cứ thế rời đi. Sakurai Jaeko cảm thấy mình vẫn còn một chuyện muốn làm. Nhiều người sau khi nhìn thấy vẻ đẹp của nàng rất dễ dàng bỏ qua sức chiến đấu của nàng. Tuy nhiên, thực lực tu hành mới là thứ mà Sakurai Jaeko luôn tự hào nhất. Giờ khắc này, Sakurai Jaeko, người chưa bao giờ rời khỏi mảnh đất cố hương này, bỗng nhiên khát vọng được đi ra thế giới bên ngoài nhìn một chút. Đêm dài, Taniguchi Sedai ngồi đối diện Lữ Thụ. Lữ Thụ trầm mặc, còn Taniguchi Sedai thì thuật lại những tin tức vừa thu thập được. Taniguchi Sedai chợt nhận ra, từ khi Lữ Thụ đến, quyền hạn tiếp cận các nguồn tin tình báo mà nàng chưa từng chạm tới trước đây, đều được mở ra. Không, không phải mở ra cho nàng, mà là mở ra cho Lữ Thụ. Cảm giác này giống như một mạng lưới đen khổng lồ đã ẩn mình nhiều năm trên đảo quốc bỗng nhiên tỉnh giấc, tất cả đều chỉ phục vụ một mình Lữ Thụ. Trong lòng Taniguchi Sedai có chút kinh hãi. Nàng biết mạng lưới tình báo khổng lồ này phải tốn bao nhiêu công sức để ẩn mình ở đây. Một cơ cấu lớn như vậy lại chỉ phục vụ một người, chuyện này thật đáng sợ. Ngay cả khi Thiên La Nhiếp Đình đích thân đến lần trước, cũng không động đến nhiều nhân viên tình báo như vậy. Nàng hiểu rõ chuyện này không thể xảy ra nếu không có Nhiếp Đình mở quyền hạn, nhưng vì sao Nhiếp Thiên La lại coi trọng thiếu niên này đến thế? Trong thần tập đã có kết luận về cái chết của nhạn tế Bác Diều Hâu. Bọn họ suy đoán đây là do Thiên La Địa Võng làm, dường như cho rằng một vị giác tỉnh giả hệ thổ cấp B trong Thiên La Địa Võng đã tiến vào Tây Kinh. Bọn họ ghi chú vị cường giả này là nghi vấn Thiên La thứ 9. Taniguchi Sedai vừa nói vừa nhìn Lữ Thụ, nàng không hiểu nổi suy đoán về giác tỉnh giả hệ thổ cấp B từ đâu mà ra. Tuy nhiên, Lữ Thụ lại hít một hơi khí lạnh. Hiểu lầm lớn đến mức này sao? Ách, vì sao bọn họ lại suy đoán như vậy? Lữ Thụ tò mò hỏi. Họ cho rằng, ở Pattaya, có một vị giác tỉnh giả hệ thổ cấp B đã liên thủ với Lý Thiên La, giết chết Cổ Tăng Y. Vị giác tỉnh giả hệ thổ cấp B này được tán, tu chứng thực mang theo cát trắng đáy biển. Điều này cũng phù hợp với tin tức Anthony chết trong di tích hồ nước mặn do thất lạc cát trắng đáy biển. Dù sao cát trắng đáy biển loại vật này chỉ xuất hiện ở đảo quốc này, Taniguchi Sedai giải thích. Lữ Thụ ngây người một lúc lâu. Nói thật, hắn không ngờ lại có thể gây ra chuyện hiểu lầm như thế này, nhưng hắn không thể không thừa nhận, suy luận của đối phương vẫn rất có lý. Ách, người nói tiếp đi, Lữ Thụ im lặng nói. Hiện tại, thần tập đang ở trạng thái cảnh giác cấp 1, có chút cảm giác đánh rắn động cỏ. Dù sao lần trước Nhiếp Thiên La đến đã gây cho họ bóng ma tâm lý rất lớn. Mặc dù lần trước Nhiếp Thiên La không thể làm thần tập bị thương gân động cốt, nhưng việc Nhiếp Thiên La đến đi tùy ý, muốn giết liền giết muốn đi liền đi, đã làm tổn thương sĩ khí nặng nề. Lữ Thụ nghe vậy liền vui vẻ, khi bọn họ muốn bắt chước Nhiếp Đình, kết quả Nhiếp Đình đã cấp A rồi, có người đi quấy rối trong nước, thật đúng là không chắc chắn có thể trở về. Thực ra, nếu Nhiếp Đình vẫn chỉ là cấp B, Trần Bách Lý lại quá xa cần trấn thủ biên cương, thì cường giả thần tập đi một chuyến cũng không sao. Làm một vài việc phá hoại rồi có thể đi, đồng cấp đừng mong vĩnh viễn truy giết cũng không thực tế. Một người muốn chạy hết hy vọng, căn bản không đuổi kịp. Còn bây giờ thì khác, Nhiếp Đình đã tấn thăng cấp A. Cảm giác này rất lưu manh. Nhiếp Đình đi tát người khác một cái thật mạnh rồi chạy. Chờ đến khi người khác cũng muốn học Nhiếp Đình làm một vố thì lại phát hiện, có chạy được không nói trước, một cái tát kia có tát ra được không đã là vấn đề. Tấn thăng đúng lúc thật, Lữ Thụ cảm khái. Vậy nên hiện tại Nhiếp Đình coi trọng bên này như thế, thực ra cũng là đang lo lắng thần tập, xuất hiện cường giả cấp A đi vào trong nước trả thù sao? Lữ Thụ đột nhiên hỏi, thần tập có dấu hiệu xuất hiện cấp A không? Không, nhưng điều này đã có người thu được tin tức từ rất lâu rồi. Thần tập đang nghiên cứu một nghi thức tế lễ và phủ văn liên quan, dường như vẫn chưa hoàn thiện, Taniguchi Sedai nói. Lữ Thụ chợt nhớ lại cảnh tượng dưới hầm động di tích Bắc Mang lúc trước. Chẳng lẽ đó chính là tế lễ? Cái thần tập này hẳn là muốn dùng loại bằng môn tà đạo này, để tạo ra một cấp A sao? Hiện tại, phe chủ chiến của thần tập đã mất một trong ba cao thủ cấp B là Ueudotegami. Trên thế giới, thánh đồ bọn họ lần lượt giác tỉnh, lại có thiên la địa võng ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nên thần tập không cách nào không vội. Chờ một chút, Lữ Thụ có chút đau đầu mà hỏi, không có ai nghi ngờ một chút về Kitamura Hiroba sao? Hắn rõ ràng đã vu oan cho thằng này mà, tuy rằng hắn cũng biết việc mình làm không chuyên nghiệp, hơn nữa trí mưu của hắn thực ra cũng không tính là xuất sắc, nhưng ít ra cũng phải nổi lên một chút bọt nước chứ. Bên trong có kết luận rồi thì không ai bàn luận về chuyện của Kitamura Hiroba nữa. Chủ yếu là vì, lão sư của Kitamura Hiroba là một trong những cường giả cấp B của thần tập. Đương nhiên, cũng có người privately thảo luận khả năng này là Kitamura Hiroba cố tình bày nghi binh, nhưng loại thuyết pháp này đều chỉ có thể giấu ở nói riêng một chút, không tính là chủ lưu, Taniguchi Sedai giải thích. Lữ Thụ có chút không cam tâm, sao lần đầu tiên nghiêm túc vu oan người khác lại gặp trở ngại, trong khi trước đây vô tâm cắm liễu lại thành công không ít lần. Cái mẹ nó! Lữ Thụ suy nghĩ nửa ngày, không được, ta chịu không được cái sự ủy khuất này. Đến từ Taniguchi Sedai giá trị tiêu cực, cộng 166. Taniguchi Sedai bỗng nhiên bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc Nhiếp Thiên La phái Lữ Thụ tới là vì cái gì? Để thằng này thả bay bản thân sao? Người giúp ta chuẩn bị một ít thông tin, ta muốn chuẩn bị một chút, Lữ Thụ kiên quyết nói. Trời còn chưa sáng, Sakurai ra Eko đã nghe thấy tiếng phá phong tử trong sân vườn khiến nàng bỗng nhiên tỉnh giấc. Nàng mặc bộ đồ mà Taniguchi Sedai chuẩn bị cho nàng. Chỗ ngực quả thật có chút nhỏ. Sakurai ra Eko khoác thêm áo ngoài, vừa kéo cửa ra đã nhìn thấy Lữ Thụ đang luyện kiếm trong đình viện. Nàng có chút kinh ngạc. Bây giờ mới rạng sáng 3 giờ đồng hồ, chẳng lẽ thiếu niên này ngày nào cũng kiên trì luyện kiếm vào giờ này sao? Nàng tưởng nàng đã đủ chăm chỉ, kết quả so với Lữ Thụ thì căn bản không là gì. Nàng còn không biết, trước khi luyện kiếm, Lữ Thụ đã hát vài giờ bài Ngôi Sao Nhỏ. Lữ Thụ vừa luyện kiếm vừa liếc nhìn nàng cười nói, dậy sớm vậy sao? Sakurai ra Eko khoác thêm áo khoác rồi ngồi xuống bên hiên, chống cằm nhìn Lữ Thụ tiếp tục luyện. Lữ Thụ lại cảm thấy Sakurai ra Eko có chỗ nào đó không giống, dường như càng đã thả lỏng hơn một chút. Ngày thường, Sakurai ra Eko thân là một người tu hành ẩn mình, mang theo mục đích và sứ mệnh để làm việc, mọi chuyện đều phải mang theo ngụy trang. Chính vào đêm qua, nàng dường như bỗng nhiên buông xuống điều gì đó. Không phải vì một câu nói của Kitamura Hiroba, cũng không phải vì ai, mà là sự bất mãn kéo dài của nàng với hiện trạng, cuối cùng ở một điểm nào đó đã bùng phát, sau đó bức tường ngụy trang tâm lý kia cuối cùng cũng vỡ đê, dòng nước xuyên qua kẽ hở trên đê thẩm thấu xuống hạ lưu, từng chút nước tràn ra, sau đó vỡ tung tất cả. Genoki-kun, Sakurai ra Eko cười nói. Lữ Thụ sửng sốt một chút, Ngươi sẽ nhớ kỹ ta sao? Sẽ chứ, ngươi xinh đẹp như vậy mà. Cảm ơn. Sakurai ra Eko lần đầu tiên cảm thấy khi người khác khen mình xinh đẹp, lại có ngữ khí mộc mạc đến thế. Còn Lữ Thụ lại cảm thấy, Sakurai ra Eko dường như đang cáo biệt hắn. Ban ngày, Lữ Thụ chăm chỉ đi học, nhưng trong đầu lại nghĩ đến việc buổi tối sẽ hành động như thế nào. Tuy nhiên, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Sakurai ra Eko, hắn chợt cảm thấy nàng như đang có tâm sự. Lữ Thụ hơi hiếu kỳ, đây là lần đầu tiên hắn thấy Sakurai ra Eko ưu tư đến vậy. Giờ nghỉ giải lao. Lữ Thụ tò mò hỏi, em đang buồn vì không mang theo chìa khóa và ví tiền à? Sakurai ra Eko sững sờ một chút, không có gì ạ, thầy đang quan tâm em sao? Khụ, Lữ Thụ không biết nói gì tiếp, dứt khoát ngủ tiếp. Sakurai ra Eko chợt nở nụ cười. Nàng cảm thấy thầy Genoki thực ra không phức tạp như nàng nghĩ, có lẽ lão sư đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Lữ Thụ càng lúc càng suy đoán đậm đặc trong lòng. Hắn cảm thấy có thể có biến cố gì đó xảy ra với Sakurai ra Eko. Nhưng đừng ảnh hưởng đến buổi giảng võ quán cuối tuần là được. Tuy nhiên, bây giờ không thể quản được nhiều như vậy, hắn còn có việc riêng phải làm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi đến đảo quốc, Lữ Thụ chợt nhận ra, điều có ý nghĩa lớn nhất đối với hắn không phải di sản hay nhiệm vụ, mà là giá trị tâm tình tiêu cực có thể tiện tay thu thập được ở thần tập. Tầng thứ 3 tinh vân sắp hoàn toàn thắp sáng, chỉ còn lại 2 ngôi sao cuối cùng. Lữ Thụ rất muốn biết thanh tiểu kiếm thứ 3 rốt cuộc là cái gì, cũng rất muốn biết nếu một ngày nào đó hắn có thể tấn thăng cấp B, quang cảnh lúc đó sẽ ra sao. Hắn cảm thấy những giá trị tâm tình tiêu cực cuối cùng này sẽ phải rơi vào thần tập. Đến đêm, chờ đến hơn 10 giờ mới rốt cuộc ra ngoài. Khi hắn rời đi, Taniguchi Sedai cũng lặng lẽ rời đi từ cửa sau, cho đến khi Lữ Thụ có thể trở về bình an. Đây là điều Lữ Thụ đặc biệt dặn dò, hắn sợ nếu hành động thất bại, một vài chi tiết nhỏ sẽ dẫn đến thân phận bại lộ và liên lụy đến Taniguchi Sedai. Có những việc không thể kiểm soát, cho nên Lữ Thụ hy vọng giảm thiểu rủi ro cho người khác xuống mức thấp nhất. Do đó, hắn thậm chí không tận dụng những thông tin then chốt mà mạng lưới tình báo cung cấp, chính là lo lắng những dấu vết để lại sẽ liên lụy đến người khác. Nói thật, Lữ Thụ vẫn không thể vì thành công mà lạnh lùng đến mức cho rằng, người khác đều nên hy sinh vì mục đích của mình. Hắn vốn không có ý định làm chuyện gì đứng đắn, nếu liên lụy đến người đứng đắn sẽ khiến hắn hổ thẹn trong lòng. Lữ Thụ lặng lẽ lao ra khỏi bức tường viện, hòa mình vào bầu trời đêm đen kịt. Hắn đứng trên một tòa nhà cao tầng, nhìn từ xa tòa cao ốc tổng bộ của thần tập. Nơi đó vẫn còn những tầng lầu sáng đèn. Thực ra Lữ Thụ cũng không hiểu rõ, ngươi là một tổng bộ của tu hành giả, giữa đêm văn phòng làm gì? Đương nhiên, nghĩ lại thì cũng đúng. Bản thân thần tập không thể xem như một tổ chức tu hành giả đơn giản, truyền thuyết về những môn phái tu hành trong thâm sơn lão lâm có thể thực sự tồn tại, nhưng khi họ bước vào thế giới đục ngầu này, muốn tranh đoạt, vậy thì nhất định phải trả giá vô số. Cần kịp thời thu thập tin tức toàn cầu, cần chỉ định chiến lược cho từng khu vực, cần... Nói đi cũng phải nói lại, ở nhà mình vị thiên la địa võng, kia mỗi ngày đi ra ngoài giết người thật sự không có vấn đề gì sao? Không giải quyết chính vụ thiên la địa võng à? Kể từ khi không lấy được di sản về sau, mỗi ngày châm chọc Niếp Đình đã trở thành môn học bắt buộc của Lữ Thụ. Đợi đến 12 giờ, đèn trong cao ốc tổng bộ thần tập tắt dần. Lữ Thụ trực tiếp từ trên nhà cao tầng nhảy xuống, hướng về phía cao ốc một cách nhàn nhã. Hắn ngược lại không sợ, dù sao những nơi như cao ốc cũng không phải là văn phòng thuần túy của con người. Hiện tại, các đại lão của thần tập đều đã về nhà tu hành rồi. Điều này cũng giống như tốc độ tu luyện chậm ở trường học trước đây, đều tập trung trong một tòa cao ốc, linh khí cũng không đủ chia. Cho nên nói, tòa cao ốc này thực ra mang ý nghĩa tượng trưng nhiều hơn là ý nghĩa thực dụng, nếu không Lữ Thụ thật sự không dám đến gây chuyện. Trước cổng cao ốc thần tập đứng sừng sững 12 nhân viên bảo an, mỗi người đều có dao động năng lượng không kém. Lữ Thụ nhìn lướt qua là có thể xác nhận, những nhân viên bảo an này đều có trình độ cấp D trở lên. Hơn nữa, từng người thần sắc trang nghiêm đứng trước cổng cao ốc không nói một lời, bên hông đều đeo trường đao. Một người trong số đó thu hút sự chú ý của Lữ Thụ, đó lại là một cấp C. Bỗng nhiên có người nhìn thấy Lữ Thụ đến, trưởng bộ Kitamura. 12 nhân viên bảo an nhao nhao cúi đầu, Lữ Thụ cười ha hả nói, rất tốt, rất tốt. Ngay tại khoảnh khắc tiếp theo, 12 nhân viên bảo an vậy mà đồng thời hướng về phía Lữ Thụ xuất đao. Sự phối hợp đó như đã được luyện tập kỹ lưỡng. Động tác của 12 người phối hợp nhất quán như một thể thống nhất. Quả nhiên, khi cố tình gây chuyện đều sẽ thất bại, chỉ có trong lúc lơ đãng mới có thể thành công. Đây là cái quái gì thiết lập? Lữ Thụ phiền muộn thở dài nói. Trên thực tế, hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao trang phục, hành trình, cử chỉ đều không giống nhau. Kitamura Hiroba xuất hành từ trước đến nay đều có xe đưa đón, Lữ Thụ rất dễ bị bại lộ. So với việc mang mặt nạ Kitamura Hiroba để gây chuyện, chi bằng nói đó chỉ là để che chắn khuôn mặt của mình thôi. Thực ra mang mặt Trương Tam hay Lý Tứ cũng đều như vậy, chỉ là trong lòng Lữ Thụ vẫn còn một phần chờ mong. Tiếng gió bị khuấy động, bội đao bên hông 12 nhân viên bảo an cao ốc thần tập đã ra khỏi vỏ, keng một tiếng, 12 người thực sự rút đao cùng lúc, nếu không nghe kỹ, e rằng chỉ nghe âm thanh thôi cũng không phân biệt được đã rút ra mấy thanh đao. Chỉ là, bọn hắn giết nhầm đối tượng. Thân hình Lữ Thụ như điện triệt thoái phía sau, cả người như là quang ảnh. Vừa mới triệt thoái phía sau lao ra khỏi vòng vây liền lần nữa đột tiến. Đồng thời hai thanh thái đao chém tới, lại bị Lữ Thụ dễ dàng nắm lấy lưỡi đao. Nhân viên bảo an còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy sức lực lớn xuyên qua thân đao. Lữ Thụ thực sự trực tiếp lấy đao mượn lực hất văng hai người ra ngoài. Hai thanh thái đao rơi vào tay Lữ Thụ căn bản không dừng lại, hắn trở tay liền ném đao ra ngoài. Nhân viên bảo an muốn lui lại cũng đã không kịp rồi. Hai thanh thái đao mang theo tiếng gió tiếng sấm động đóng đinh hai người thẳng tắp lên tường. Chuôi đao còn không ngừng rung động. Lúc này, nhân viên bảo an biết rõ việc lớn không tốt. Người đến căn bản không phải là đối thủ của bọn hắn. Một người trong số đó, lấy một vật màu đen như chìa khóa xe điện tử ra khỏi ống tay áo, tính cầm trong tay. Ngay lúc hắn chuẩn bị ấn xuống, Lữ Thụ đã đi đến trước mặt hắn. chỉ thấy tên nhân viên bảo an này trơ mắt nhìn ngực mình bỗng nhiên bị Lữ Thụ một quyền đập sụp xuống, tất cả máu như không bị kiểm soát chảy ra ngoài. Hắn thậm chí không có cơ hội ấn nút, tốc độ của đối phương quá nhanh. Những nhân viên bảo an còn lại giết đỏ cả mắt, cũng mặc kệ có đánh lại được hay không liền lao đến. Lữ Thụ lẩm bẩm một câu người điên, gọn gàng mà linh hoạt giải quyết tất cả những người còn lại, lại có 12 chuôi pháp khí nhập trướng. Lữ Thụ chuẩn bị đi, giết người trắng trợn như vậy tất nhiên sẽ dẫn đến lão quái vật. Nói không chừng cường giả cấp B của thần tập rất nhanh liền có thể đuổi tới. Theo tính toán của Taniguchi Sedai, cường giả cấp B của thần tập chỉ cần 5 phút là có thể từ nơi tu hành đuổi tới. Tuy nhiên, Lữ Thụ còn có một chuyện chưa làm. Hắn nghênh ngang từ Sơn Hà Ấn lấy ra một thùng dầu đỏ và một cái bàn chải. Đây là thứ hắn chuyên mua vào buổi chiều để kiếm lấy giá trị tâm tình tiêu cực. Trong phòng quan sát, nhân viên bảo an vừa thông báo cho từng cường giả của thần tập, vừa trợn mắt há hốc mồm nhìn Lữ Thụ bôi bôi vẽ vẽ dầu đỏ lên cửa chính, sau đó nhanh chóng kết thúc công việc và rời đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.